âm thanh tả mạc không lớn, ngữ điệu cũng không có chút nào lo lắng, dường như hắn đang nói chuyện rất bình thường, còn mang theo một ít trào phúng. Nhưng ở chỗ vắng vẻ như thế này, âm thanh của hắn lại là rất rõ ràng, quanh quẩn ở trên bầu trời của quy đảo. Đến lúc này, không ai có thể xem thường vị đảo chủ trẻ tuổi này nữa. Chuyện di chỉ, các ngươi tranh giành ra sao là việc của các ngươi. Nhưng mà, tả mạc dừng nói, hai mắt sắc bén nhìn bốn phía xung quanh, sát khí trên mặt lúc ảnh lúc hiện, chậm rãi nói tiếp, người nào muốn đánh quy đảo bọn ta, vậy sẽ phải xem lưỡi kiếm của các ngươi có sắc bén hay không đã. Tả mạc như không chút lưu tâm, xung quanh hắn, số lượng tu giả kim đan vượt gấp mấy lần bọn họ. Khẩu khí thật lớn, bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng quát lớn. Bên cạnh tả mạc, Vi Thắng khẽ cau mày, bước ra phía trước một bước, lật ngược cổ tay một thanh kiếm đen nhìn như trảm mã đao được hắn lấy ra từ một vỏ kiếm hư ảo. Tốc độ rút kiếm của hắn cũng không gọi là nhanh, nhưng thanh kiếm ma sát với không khí tạo nên một tia lửa chói mắt. Một kiếm minh vang lên âm thanh chấn động khắp nơi, Vi Thắng chém ra một kiếm.